Trương Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một tác phẩm có tựa đề Nghiệp làm thầy của ông nội, tác giả Hách Đỗ. Quý vị nếu như yêu mến văn phong và những câu chuyện của Hách Đỗ, xin hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường link của tác thì có dán trong phần mô tả video. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thi xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Lời của sư phụ nói với ông: đời làm thầy có ba cái nghiệp: nhất yếu, nhị bần, tam vô hậu tự. Ba nghiệp này ông thầy cúng, thầy bói, pháp sư, địa lý, phù thủy, thầy đồng, tất cả đều phải gánh. Có những kẻ làm giả ăn thật, như bói toán lừa đảo, ăn tiền nói dựa, cúng bái lung tung, mượn danh thần thánh phán truyền láo toét, thì đương nhiên phải nghiệp là đúng rồi. Còn có những người làm ăn thật, soi ra bói thấy, cúng lễ giải hạn trừ tai, hoặc trấn sát vong tà, giải trùng đoạn hạn, mở cung khiêu lộc, giải ma nhập quỷ ám, cứu thế độ nhân, hoặc cúng lễ lên đồng trị bệnh cứu người. Trên tôn việc thánh dưới gánh việc trần đúng nghĩa, kẻ cơ hành hoặc điên điên dại dại, nghiệp căn nghiệp lực quấn lấy thân, hoặc bệnh tứ chứng nan y, hoặc tìm không ra bệnh đều khỏi. Để giải thích tường tận thì đã có rất nhiều sách vở, báo đài hay các nhà tâm linh, phong thủy đã từng lên tiếng. Trong câu chuyện này tôi cũng không muốn nói thêm, nhưng nói theo lý thuyết là một chuyện, còn làm thế nào là một chuyện khác. Liệu thánh thần ma quỷ có thật hay không, trấn yểm có thật không? Tôi xin kể lại một câu chuyện hoàn toàn không phải mồm điêu bốc phét, mà chính là bản thân gia đình tôi có người trải qua. Đó là ông nội tôi. Thực hư như thế nào thì xin mọi người cũng đừng phán xét một cách bừa bãi, bởi các bạn chưa ở hoàn cảnh đó nên chẳng thể hiểu được cái cảm giác mà người bình thường. Nói một cách chính xác hơn là chính bản thân tôi là người trong cuộc từng trải. Các bạn có thể không tin, nhưng cũng đừng phỉ báng, bởi có những thứ trong tay sờ thấy còn chẳng giải thích được, bởi nó nằm ngoài sự hiểu biết của con người bình thường như chúng ta. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, thuộc tỉnh Hải Hưng cũ. Ông bà tôi sinh được 5 người con, gồm 3 trai, 2 gái. Bố tôi là con trưởng, dưới bố là 2 chú ruột và 2 bà cô. Thời đó bao cấp, mặc dù ông bà đông con, nhưng kinh tế gia đình cũng chẳng khó khăn là mấy. Bởi ông nội tôi vốn là chủ nhang của một cái điện rất lớn, có thể coi là lớn nhất cả vùng đó. Người ta biếu xén, quà cáp, tiền bạc cũng nhiều, cho nên khá dư giả. Bố tôi là con cả, nhưng tính cách thì ngang tàn, lại là bộ đội theo cách mạng, cho nên chẳng tin vào dăm ba cái chuyện mê tín dị đoan. Mỗi lần thấy ông nội tôi trùm khăn lên đồng cúng bái thì luôn bỉ bôi. Chính vì thế cho nên ông nội tôi luôn ghét bố. Dưới bố tôi còn có chú Toán và chú Tính là anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Được cái hai ông chú này của tôi thì chẳng biết có phải là do căn quả hay không, mà mỗi lần thấy ông nội tôi lên đồng thì vô cùng hứng thú, luôn tìm cách vào để nghe trộm và theo dõi một cách mê say. Cả hai chú Tính Toán đều có năng khiếu, cho nên ông nội tôi cũng hướng cho hai chú theo nghề của ông. Chú Tính thì hát văn, chú Toán thì chơi đàn nguyệt, hay còn gọi là đàn kìm, quân tử cầm. Hai cô của tôi thì lấy chồng xa, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm ông bà nội được mà thôi. Bố tôi là con cả, cho nên cũng vất vả. Nhưng khổ nhất là việc ông nội tôi có thành kiến với bố, cho nên sau cái ngày bố tôi lấy mẹ thì mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Ông bà nội tôi thì khắc nghiệt với con dâu, tức là mẹ tôi. Mặc dù ông bà có của ăn của để, nhưng chẳng bao giờ giúp đỡ được hai người. Càng ngày, ông bà càng ghét bỏ bố mẹ, chẳng biết vì sao. Có thể do ông bà có định kiến với bố tôi trước, lại thêm vào đó là ngày bố tôi dẫn mẹ về ra mắt gia đình, ông tôi có coi tử vi rồi phán một câu xanh rờn, làm cho tất cả những người có mặt ở đấy ai cũng đều sợ hãi e dè ra mặt. Bác coi tướng của cháu là số sắc phù. Nếu hai đứa bây giờ cố tình đến với nhau, e là sẽ có chuyện. Bác không muốn thằng Tâm nhà bác nó gặp chuyện không may. Nếu cháu yêu thương nó thì đừng có lấy nó. Cho đến bây giờ, mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại việc này. Thấy mẹ tôi bảo là lúc đó bố tôi cũng ngang ngược lắm, cãi thắng ông nội. Bố đừng có nói như vậy. Lấy vợ là việc trọng đại, con yêu và lấy ai là việc của con. Mà bố đừng có lôi mấy cái trò mê tín dị đoan ra mà dọa nạt. Tâm, mày có câm cái mồm lại không? Sao mày dám phỉ báng như vậy hả? Bà nội tôi lên tiếng quát tháo bố. Chỉ có điều là bố cũng chẳng quan tâm mấy. Bố tôi lên tiếng nói tiếp. Cả mẹ nữa, mẹ cũng đừng có nói như thế. Con nói thật chứ phỉ báng cái gì? Người ta bảo phúc đức là tại mẫu, vậy mà mẹ hết lần này tới lần khác ngăn cản con với ý là thế nào? Mà sẵn đây á, con cũng nói luôn với bố mẹ là ngoài ý ra thì con không có lấy ai cả. Mày khốn nạn. Ông nội tôi cầm cái chai nước muối bằng thủy tinh ném thẳng vào bố tôi, nhưng bố nhanh nhẹn né được. Cái chai nước đập thẳng vào bức tường vỡ tan tành. Mày được lắm, nếu đã dám cãi lời thì từ bây giờ cũng đừng coi tao là bố nữa. Tao không có thằng con như mày. Lão liếu. Ông nội cùng bà nội hai người lên tiếng mắng nhiếc bố tôi không thương tiếc. Buổi đầu tiên mẹ tôi về ra mắt gia đình nhà chồng tương lai, vậy mà trở thành một câu chuyện buồn, thành một tấm bi kịch. Hai bà cô tôi thì lúc đó vẫn còn nhỏ, đang ở nhà. Nhìn thấy ông bà nội chửi mắng anh không thương tiếc thì chẳng những không can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu cái đám con nhà gia giáo có điều kiện, môn đăng hộ đối mà anh không chọn, lại đi chọn cái bà này. Có xinh xắn cái gì cho cam đâu. Đúng là hết thuốc chữa. Mẹ tôi lúc đó nghe thấy hết, nhưng rất sợ hãi gia đình ông bà nội. Phần vì mới lớn, phần vì nhà này lúc đó vừa giàu có vừa gia giáo. Xưa nay lời nói của cụ Thuấn, tức là ông nội tôi, luôn có trọng lượng. Nói một là một, hai là hai. Trong nhà chỉ có mỗi chú Toán là thương bố tôi nhất, còn chú Tính thì có phần ghét bỏ, đứng về phía gia đình mà chì chiết. Chị Loan nhà bà Mạc mới hôm qua còn tới tìm anh, vừa đẹp người lại đẹp nết. Ê, đằng này. Ê. Chú Tính liếc xéo về phía mẹ tôi, âm thầm đánh giá. Sau đó thì không quên buông một cái nguýt dài giống hệt với hai bà chị của mình. Mẹ tôi lúc đó chẳng biết phải làm như thế nào cả, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, tính bỏ về. Nhưng bàn tay của bố tôi đã nắm chặt, cương quyết không buông ra. Bố tôi thì thầm vào tai mẹ. Ý, em có tin và yêu anh không? Ánh mắt của bố tôi rực lửa, nhìn chằm chằm vào mẹ tôi quả quyết. Sau đó thì tiếp tục nói lớn với mọi người. Đây là việc của con. Dù bố mẹ có ngăn cản, cấm đoán thì việc cũng đã rồi. Ý là người con sẽ lấy làm vợ. Cô ấy có thai rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Trời đất ơi, mày bôi tro trát chấu vào mặt gia đình này rồi con à. Bà nội tôi nghe bố nói như vậy thì bù lu bù loa lên. Có lẽ đây chính là tin sốc nhất, bởi vì bản thân ông bà đã có ý dòm ngó đám khác cho bố tôi. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những dự tính của ông bà thì bố tôi lại dẫn một cô gái khác về. Điều cay nghiệt nhất, cô gái này chính là người mà ông bà tôi vô cùng ghét bỏ. Bởi vì nhà vừa nghèo

Những hình xăm vằn vện trên cơ thể những người đàn ông này làm tôi thấy sợ. Vào đến nhà, họ lên tiếng quát lớn, gắt gỏng. Thằng Tâm đâu rồi? Ra đây tụi tao bảo, đừng có mà trốn trui trốn lũi như thế nữa. Ông nội tôi và hai chú thì đi cúng cho người ta không có ở nhà, chỉ còn bà nội với hai cô ruột và tôi. Bố mẹ tôi thì đi đâu đó từ mấy hôm trước, cũng không thấy nói gì với tôi cả. Cả đêm hôm trước, tôi cứ thấy ai đó nằm ôm mình. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy tiếng mẹ thủ thỉ, sau đó thì thấy ương ướt cả áo. Có lẽ đấy là nước mắt của mẹ. Nhưng khi tỉnh lại thì chẳng thấy mẹ đâu. Các ông là ai vậy? Tìm thằng Tâm nhà tôi có việc gì thế? Bà nội tôi thấy mấy người kia hung hăng như vậy thì cất tiếng hỏi, trong giọng nói cũng có phần hơi run run. Bà là ai? Thằng Tâm nó đâu rồi? Bà mau gọi nó về đây. Tiếng có một gã thanh niên có vẻ như là cầm đầu trong bốn tên hỏi ngược lại. Tôi là mẹ của nó, các anh tìm nó làm gì? Thì ra đây là mẹ của thằng Tâm kìa chúng mày. Chúng ta đến đúng nhà rồi. Các người tìm nó có việc gì thế? Bà biết rồi á mà còn hỏi hả? Thằng Tâm đâu? Bà bảo nó ra đây. Biết gì? Tôi có làm gì đâu mà biết. Nó đang nợ tiền chúng tôi. Chắc hẳn bà biết là chúng tôi đến đây để làm gì mà. Gã thanh niên này vừa nói vừa láo liên ánh mắt đảo như rang lạc tìm kiếm bố tôi. Nhưng bố mẹ tôi đã đi đâu đó từ mấy hôm trước, hiện giờ cũng chẳng có ai ở nhà. Lúc này chỉ còn đàn bà và con nít là tôi mà thôi. Nhìn thấy vẻ lo lắng của tất cả mọi người, mấy tên kia càng được đà lấn tới, nhất là gã thanh niên ban nãy. Chúng mày đâu? Vào lục soát cho tao. Còn mụ già này nó bảo thằng chó kia đã bỏ trốn rồi. Mẹ kiếp, chúng mày đi kiểm tra xem. Khoan, đây không phải là cái chợ. Muốn vào làm gì thì làm. Các người không phải là cơ quan công quyền. Cô tình tôi thì thuộc dạng người đánh đá cá cày, ghê gớm và khá chanh chua. Thấy vậy thì liền lên tiếng vặn vẹo. Cô em là... ăn nói có vẻ sắc sảo đấy. Tên cầm đầu nhìn thấy cô tình thì mồm miệng liến thoắng. Có vẻ như giữa hai người này biết nhau thì phải. Đúng, tôi là em gái của Tâm, người mà các anh đang tìm kiếm đó. Vợ chồng nhà ấy đã bỏ đi rồi. Muốn đòi nợ hay làm gì thì cứ đi tìm anh ấy. Gia đình này cũng khánh kiệt vì nó rồi. Bao nhiêu lần trả nợ đây cho nó. Cô em nói nghe dễ nghe ha. Nó mượn tiền của tụi này. Nếu nó không phải là con của nhà này, ủa thì tụi anh có cho nó vay tiền không? Nếu nó không hứa là nó sẽ trả thì sao tụi anh cho nó vay? Đấy là việc của các anh. Ai làm thì người đó chịu. Các người cho ai vay thì đi mà đòi người đó. Gia đình này cũng khốn khổ vì anh ta nhiều lần rồi. Nói dễ nghe ha. Cô em có biết nó vay của tụi này bao nhiêu tiền không? Mấy chục cây vàng đấy. Tên cầm đầu bốn tên này liền hất hàm, nói với cô tôi bằng giọng tức giận. Lúc này thì bà nội tôi lên tiếng. Bảo sao mà mấy hôm trước thằng Tâm nó về lại nịnh nọt, còn vợ của nó cũng biết chuyện này mà không nói gì cả. Đúng là loại đốn đời mà. Giờ thì đẹp mặt rồi. Đấy, các anh vào mà tìm. Vợ chồng của nó bỏ đi rồi. Bà nội bật khóc thành tiếng. Sau đó thì không đợi cho mấy gã kia kịp phản ứng gì, bà nói tiếp. Đúng là loài đàn bà phán phúc mà. Biết chồng con nó chơi bời mà không có khuyên, không có biết đường khuyên can. Tôi nói nó thì nó còn cãi. Vợ thì đẹp mặt rồi. Hay rồi. Tôi nói cho các người biết nè. Thằng Tâm nó vay của tụi này là 20 cây vàng. Nó hẹn một tuần nó trả, nhưng mà nay đã quá một tuần rồi. Bây giờ các người làm thế nào thì làm, nếu không trả thì đừng có trách cái tụi này ác. Nói rồi mấy tên này bỏ đi. Ánh mắt của chúng không khỏi quét liên tục lên những bộ phận mẫn cảm của hai cô tôi, lộ rõ vẻ thèm khát. Cô Tình và cô Tĩnh hơn nhau 2 tuổi. Năm ấy tôi nhớ cô Tĩnh cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Con nhà lại khá giả, không phải lao động nặng nhọc như những gia đình khác, cho nên da cô rất trắng và xinh đẹp. Là người mà đám thanh niên làng tôi lúc nào cũng muốn đến tán tỉnh, dòm ngó. Đúng như câu nói, tối đến chó cắn mỏi mồm, nước chè rót mỏi tay. Nhà có 2 bà cô đang tuổi cập kê, cho nên tôi cũng được đám thanh niên làng đút lót dành cho sự quan tâm khá đặc biệt. Muốn hỏi gì về 2 cô thì phải mua kẹo. Tôi kém 2 cô tầm hơn 10 tuổi, nhà ở sát với nhà ông nội. Nói đúng hơn là bố mẹ tôi được ông bà cho cái căn bếp, rồi 2 người dọn ra ở riêng đó. Mọi thứ sinh hoạt trong gia đình mọi người vẫn tập trung. Tôi nói thật thì cũng không ưa 2 bà cô này lắm, bởi vì 2 cô này hay nói xấu mẹ tôi, và đặc biệt là hay vào hùa với bà nội trù dập mẹ tôi. Bố tôi thì nát rượu, lại nghiện cờ bạc, cho nên mẹ tôi vốn đã thiệt thòi, cam chịu, vì thế lại càng bị cô lập. Tối hôm đó, ông nội và 2 chú của tôi về. Bà và 2 cô có nói với ông về việc hôm nay có mấy người đến tìm bố tôi. Mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng, bởi vì không phải là lần đầu, mà hết lần này đến lần khác, bố tôi liên tục phá phách tựa như dũng sĩ diệt gia đình. Mà chẳng biết bố tôi lúc đó có nghiện ngập dính vào ma túy hay không. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy bố lờ đờ, uể oải, hay ngáp vặt, sợ nước, lúc nào cũng cần tiền. Mỗi lần thấy ông ấy như vậy, tôi sợ lắm. Râu ria xòm xòm, người gầy rọc ra, và tính nết thì cọc cằn thô lỗ. Nhiều lần đi chơi về, ông ấy hỏi tiền mẹ tôi. Nhưng khổ nổi, mẹ tôi thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế của gia đình nhà chồng. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi đều bị bố đánh. Tôi cũng chỉ biết chạy ra ôm chân van xin. Nhưng kết cục nhận lại thì ngay cả tôi cũng bị đánh luôn. Cho nên trong cái trí óc non nớt của tôi khi đó, tôi ghét bố. Choang. Sau khi nghe chuyện về việc ban sáng, ông nội tôi tức giận đập ngay cái bộ ấm chén bằng tử sa xuống đất, khiến nó vỡ tan tành. Đây là thứ mà ông yêu quý. Mọi lần ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà lúc này nó đã thành những mảnh vụn dưới đất. Chứng tỏ việc này khiến cho ông nội tức giận lắm. Cả nhà ai nấy đều tái mặt sợ hãi, bởi vì ông nội tôi tính khí thì gia trưởng, gia giáo, đúng là dao sắc không gọt được chui. Thằng Tâm, mày về đây. Đúng là con cái nhà mất dạy mà. Tao tưởng mày lấy vợ có con rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác chơi bời. Mày không thương bố mẹ thì phải biết thương con mày chứ. Lần này lại vay người ta những 20 cây vàng, đào đâu ra mà trả bây giờ? Tôi chịu thôi. Nó làm thì nó chịu. Cái gia đình này đã kiệt quệ vì nó rồi, không ai hơi sức đâu mà cứu hết lần này đến lần khác. Ông nội tôi bất lực, vừa nói vừa thở dài vẻ bực dọc. Bà nội cùng với 2 cô và 2 chú nhìn nhau, trên nét mặt ai cũng thấy hiện lên vẻ lo lắng. Thế còn ý nó đâu rồi? Tại sao nó biết chồng nó chơi bời mà không khuyên can? Tại sao nó không nói gì? Ông nội cất tiếng phá tan không khí trầm mặc áp lực lúc này. Bà nội liền chỉ chiết. Đấy, ông thấy chưa? Vợ nhà người ta thì biết chăm lo vun vén cho gia đình. Đằng này con nhà này à, ý, nó vụng về, thối nát, chẳng biết làm ăn cái gì cả. Nói cũng bằng thừa. Tiếng nanh nọc của bà nội cất lên, Hai cô tôi thì cũng lên tiếng hùa vào theo. Đấy, nói thì chỉ biết khóc, cái loại đàn bà ấy thì vứt đi, nhìn ngứa cả mắt. Cô Tỉnh bắt đầu lại dở thói chua ngoa, hùa vào với bà nội. Lần này thì chả biết hai người này bỏ đi đâu nữa. Thử xem đi đâu được. Xánh nhà ra thất nghiệp, thằng chồng thì đã hư hỏng rồi, lại thêm con dâu trắc nết nữa, đúng là thiệt chứ. Chỉ riêng chú Tính thì không nói gì, bỏ vào trong buồng đi ngủ. Tôi thì đứng ở một góc nhà, trong tâm trí có một thằng nhóc mới 10 tuổi, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ hiểu được gia đình này đang gặp vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất chính là bố mẹ tôi đã bỏ đi đâu không rõ, lại thêm vào mấy kẻ bậm trợn ban sáng tới đòi nợ, sặc mùi xã hội đen, tên nào tên nấy cũng hung dữ. Đối mặt với mấy tên này, người lớn còn sợ, huống chi là một thằng nhóc như tôi. Tôi đã cảm thấy có chuyện không lành đang dần dần bủa vây tới gia đình, nhất là bố mẹ mình. Ngước nhìn mấy người trước mặt, ông nội thì nhìn chăm chú vào bộ ấm chén vừa ném xuống đất, chẳng biết đang nghĩ gì. Mắt tôi nhòa đi, khóc không thành tiếng mà chỉ biết gục xuống ngồi dựa vào tường chỗ khuất để chẳng ai thấy rằng tôi đang khóc. Bất ngờ, chú Toán ra vỗ vai tôi, bảo: "Đi, đi theo chú ra đồng, vào gọi cả chú Tỉnh ra, bà chú cháu anh em đi bắt ếch. Việc của người lớn, còn trẻ chẳng có tội gì." Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chú Toán, tôi gật đầu. Trong gia đình này thì tôi vẫn quý chú Toán nhất, bởi chú chẳng bao giờ nói gì. Ít nhất là với mẹ tôi, chú cũng chưa hề nói xấu hay khích bác vào hùa với hai cô chị. Chú lại hay cho tôi đi cùng, hay mua cho tôi bánh kẹo, nên tôi thấy chú rất tốt. Ông nội tôi thì chẳng hiểu sao tự nhiên vào buồng một lúc, sau đó ăn mặc trang nghiêm, chỉnh tề vô cùng, đứng lên đi về phía gian điện thờ phía trước nhà. Tôi cũng thấy làm lạ, bởi bình thường ông nội sẽ không lên nhang vào buổi tối như thế này, trừ khi là ngày rằm hoặc mồng một. Mà hôm ấy tôi vẫn nhớ chỉ là ngày bình thường, không rơi vào những ngày đặc biệt. Tiếng chuông đồng giống lên ba hồi nghe văng vẳng giữa màn đêm yên tĩnh. Sau đó là những tiếng rì rầm khấn bái của ông. Thật lòng là tôi chỉ biết ông nội làm chủ nhang có một cái điện thờ lớn. Nói thêm về điện thờ thì chính là một hình thức khác của đền, là nơi thờ phụng thánh, Phật, Mẫu, Tam Tứ Phủ, Trần Triều cùng với các vị thần nổi tiếng khác. Ở trong tín ngưỡng dân gian, điện thờ có quy mô nhỏ hơn so với đền và phủ thờ, nhưng lớn hơn so với miếu thờ. Ngoài ra, điện còn là sảnh đường cao lớn, thường dùng chỉ chỗ vua chúa ở, là chỗ thần thánh ngự. Trên bàn thờ điện có ngai, bài vị, khám, tượng của chư vị thánh thần cùng với các đồ thờ thần như tam sơn, bát hương, đài, lọ hoa, vàng mã, cây nến. Hai bên dọc lối vào có bày hai hàng binh khí bằng gỗ mít, sơn son thiếp vàng, nhìn vô cùng uy nghiêm. Có thể bạn chưa biết, nhưng tại những nơi như điện thờ thần thánh, miếu thờ hương quả, tưởng chừng là thờ thần thờ thánh, nhưng thực tế có nhiều khu vực lại là nơi thờ yêu tinh, quỷ giả danh thần thánh, Phật, Bồ Tát mà nhiều người thờ hay lầm tưởng và không biết. Chỉ khi cuộc sống gia đình gặp nhiều biến cố, mọi người hay xui xẻo và gặp tai họa thì mới nhận ra. Những nơi như điện thờ, miếu thờ thường hay xuất hiện nhiều âm binh, yêu tinh, quỷ, cô hồn. Các yêu tinh tự lập trấn yểm vào đất, gây họa và ảnh hưởng đến mọi người. Chưa kể đến những người dân xung quanh, người sinh sống trong nhà hay gặp tai ương, bệnh tật, nhiều xung đột, mâu thuẫn trong nhà diễn ra. Chưa kể, sinh sống lâu ngày trong nhà có điện thờ, bị tình trạng này sẽ làm gia đình bất hòa, dễ tan rã, con cái nghiện ngập, công việc trắc trở, không thuận lợi. Nếu duy trì lâu tình trạng như vậy, thì khả năng cao âm đức gia tiên càng đi xuống trầm trọng hơn, con cái cũng không được hưởng phúc để lại của ông bà. Ông nội tôi thì tôi đoán là các con đồng nhà thánh cũ là những người làm pháp sự, có lẽ cũng được các thầy truyền đạo dạy phép lập tỉnh để thờ và nuôi luyện âm binh. Ông cũng thường học các pháp thu nhận và luyện binh của các dòng đồng. Những đạo quân và âm binh này là do ông mời, chiêu hay bắt về luyện và sử dụng trong khi hành đạo, và thường là ở những điện tư gia. Binh này khi đã luyện là buộc phải lập danh sách đăng bạ với cửa đình thần hay cửa nhà Trần, danh sách gia binh hay gia nô binh. Đối với những vị thầy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc tức thì. Âm binh làm theo lệnh của thầy, tìm rõ căn nguyên, giúp đỡ nhanh chóng người dương và chống lại người âm là các vong tà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính, được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng khao binh từ đơn giản là muối gạo, bỗng nổ, cháo hoa, cho đến long trọng với đủ thịt cá, trái cây, rau quả. Khi bắt đầu lập tỉnh, phải có đàn lễ đăng bạ nhà thánh. Theo cơ cánh dòng tổ thờ cửa nào, sẽ cử người xuống quản lý và dẫn dắt luyện âm hộ các toán binh này. Những vị được cử xuống để huấn luyện âm là các hành sai quan tướng của nhà thánh cắt cử, gọi là các quan bản đền, bản điện. Thậm chí, người thủ nhang có tu tập, có học, đạo pháp cao dày, còn được ân duyên của nhà thánh, được nhà thánh cấp thiên binh hay còn gọi là âm binh của chư thánh thờ chính cung làm bản hộ, hỗ trợ giúp việc trực tiếp. Còn luyện thần để sai khiến thì chính người thủ nhang lập tỉnh sử dụng phải tự luyện. Binh này thường được chia làm vài loại tùy căn cơ và quả đạo của người luyện. Thấy ông nội tôi có nói với hai chú mình rằng thuật phù thủy của dân Bách Việt thờ âm binh không có gì xấu, các bậc sư tổ truyền lại các phép lập binh bố trận luyện khao hay các pháp sa mang cố như sắc phỉ, sắc lỉ, sắc sa, dắt ra, xà tụ, sát rú, chủ yếu là để trục vong, bắt tà, trị bệnh, trị thủy, cầu an, cầu mưa, cũng là đều có ý tốt. Mục đích đầu tiên là giúp mình, giúp đời, chứ chẳng phải là vì mục đích riêng. Có điều là dao sắc thì không gọt được chui, người tính không bằng trời tính, chuyện không may cứ liên tiếp ập đến gia đình. Tôi cùng với hai chú đi ra đồng làng, đi soi ếch. Có lẽ hai chú tôi biết tôi buồn, cho nên muốn giúp tôi khuây khỏa. Lúc trở về nhà thì cũng phải tầm 2-3 giờ sáng. Ở bên trong căn điện, tôi vẫn thấy thấp thoáng có bóng người. Ánh đèn dầu đỏ lập lòe, phản chiếu những bức tượng sơn son thiếp vàng bên trong, khiến tôi giật mình, nghĩ rằng mình hoa mắt. Lúc tôi đi ra sân giếng để rửa chân tay, chú Toán đưa cho tôi một sợi dây chuyền, trên mặt có điêu khắc như mấy chữ mà tôi cũng chẳng biết nó là chữ gì, có thể là bùa. Chú dặn nè, đêm nay có chuyện gì xảy ra cũng đừng có ra ngoài nghe chưa. Nhớ là đóng mắt bịt tai, coi như là không có thấy gì cả. Cặp lấy cái này đeo vào cổ đi, nhớ là phải đeo đó liên tục nghe chưa. Gật đầu nhìn chú Toán, tôi thấy hôm nay khá kỳ quái, nhất là biểu hiện thái độ của tất cả những người có mặt ở gia đình này. Chú Tính thì gương mặt có vẻ nghiêm trọng, nhìn vào trong căn điện tại gia của nhà mình, chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng có vẻ rất lo lắng, bởi bên trong lúc này là ông nội tôi. Tôi thú thật, lúc đó cũng cảm thấy hoảng hồn, vì chưa bao giờ thấy nét mặt của hai chú căng thẳng đến như vậy, cho nên không dám làm trái lời, chỉ biết gật đầu như bổ củi, sau đó tiến về phía nhà của mình, ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Có lẽ do mệt, cả đêm đó không có vấn đề gì. Sáng sớm hôm sau lúc ngủ dậy, tôi bước ra ngoài sân giếng. Đứng ở đây, tôi nhìn thấy rất nhiều vệt chân, giống như có rất đông người đứng ở đó vậy. Những vết chân đứng thành hàng lối ngay ngắn, Điều này làm tôi thấy khá kỳ lạ. Nhưng nhớ lại vẻ mặt của chú Toán đêm hôm qua, tôi vội chạy vào bên trong phòng của hai chú ở trên nhà. Nhưng chẳng thấy hai chú đâu cả, chỉ nhìn thấy bà nội đang ngồi têm trầu, ông nội đang ngồi trên bộ chõng tre hút điếu bát. Hơi khói phả ra mờ mịt, nhưng tôi có cảm giác hôm nay gương mặt của ông dường như tái nhợt hơn rất nhiều, thần sắc có vẻ như mệt mỏi. Chào hỏi ông bà nội xong, đang định hỏi về hai chú thì chú Toán đi từ ngoài sân vào, trên gương mặt thoáng lộ ra nét vui mừng. Thấy tôi ở đó thì chú chỉ hỏi là sao dậy sớm thế. Đang định hỏi về những vết chân lạ ở ngoài sân hôm qua thì chú Toán ghé vào tai ông nội thì thầm điều gì đó. Ông thì không nói gì, gương mặt lúc này tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó gian ác, rất khó diễn tả thành lời. Chẳng nghe rõ được chú Toán nói gì, nhưng ông nội thì gật gù. Tốt, các anh cứ thế mà làm, nhớ là đừng để cho người ta nghi ngờ. Việc làm này khiến tôi tổn hại âm đức lắm, nhưng nếu không làm như vậy, e là thằng Tâm nó có vấn đề. Tôi nghi ngờ là nó đang bị ai đó dùng thuật yểm, phải dùng đến hạ sách này mới cứu được nó. Cứ như vậy e là... Bà nội đứng lên vào buồng từ lúc nào? Chắc là vào gọi hai cô con gái rượu của mình vậy. Lúc này chỉ còn có ông nội, chú Toán và tôi. Ông nội liếc mắt nhìn tôi, nhưng cũng không để lộ ra cảm xúc gì. Ánh mắt của ông nhìn tôi vừa lóe lên điều gì đó, làm tôi cảm thấy hơi sợ, cho nên cũng quên bén đi việc hỏi thăm tình hình của những vết bàn chân lạ kỳ đang đầy ở mặt sân ngoài kia. Tôi lững thững đi ra ngoài, nhưng điều khiến tôi lạ lùng hơn nữa là tất cả những vết chân kia đã biến mất hoàn toàn, chẳng còn thấy gì nữa. Cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện vậy. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không lẽ mình hoa mắt à? Tôi cúi hẳn mặt xuống tìm kiếm, nhưng lúc này thì hoàn toàn không thấy gì cả. Tìm như thế cậu bé? Một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình. Đó là tiếng nói của chú Tính, người em song sinh của chú Toán. Mới đầu tôi còn giật mình bởi vì nghĩ rằng chú Toán chẳng hiểu làm cách nào mà ra khỏi nhà nhanh thế, mà tôi cũng vừa mới bước ra đây được có chút thời gian mà thôi. Cháu tôi định nói ra thắc mắc của mình, nhưng đúng lúc này chú Toán bước ra ngoài nói với em trai của mình. Chú lại đây anh Bảo. Sau đó hai người thì thầm điều gì đó tôi chẳng thể biết. Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng cái ngày bố mẹ tôi bỏ đi cũng đã nửa tháng rồi. Có những lúc tôi nhớ mẹ đến vô cùng. Bố tôi thú thật thì cũng không có mấy tình cảm lắm, bởi suy cho cùng ông ta hay đánh đập chửi bới mẹ. Người mà tôi nhớ chính là mẹ mà thôi. Nhưng khi tôi hỏi mọi người tin tức về bố mẹ, đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, cũng chẳng ai biết thông tin gì cả. Cũng kể từ hôm đó, tôi không thấy mấy tên thanh niên bậm trợn kia quay lại nhà ông bà tôi nữa. Mãi đến sau này tôi mới biết chuyện là cả bốn người hôm đó đều đã bị chết. Những cái chết vô cùng kỳ lạ, khó giải thích. Ai cũng đều học máu mồm ra, mắt trợn lồi lên, giống như trước khi chết họ chứng kiến điều gì kinh khủng diễn ra trước mắt vậy. Mà không chỉ có bốn người đó, tất cả những người có liên quan đến bố tôi, tất cả cũng đều mất tích hoặc bị hại chết một cách khó hiểu. Vào một đêm cách cái ngày mà mẹ tôi mất tích khoảng một tháng, quá nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, tôi bỗng giật mình khi bên tai mình nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện. Đây chính là giọng nói của chú Toán. Điều kỳ lạ là trông chú giống như bị mộng du vậy, hai mắt nhắm nghiền, đi lại quanh căn nhà bếp mà ông bà nội ngày trước để cho bố mẹ tôi ở. Cái bóng ở bên ngoài cứ đi đi lại lại. Từ ở bên trong nhìn ra, tôi thấy có sự di chuyển. Ánh trăng mờ tỏ bên ngoài làm tôi nhìn thấy rõ mồn một. Có một bàn tay đang thò vào cái then cửa, phát tiếng động lạch cạch. Điều này làm tôi hốt hoảng. Chưa kịp định thần hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa đã bị bật tung ra. Một bóng người nhanh cắt lao thẳng vào trong nhà. Lúc này tôi đang nằm trên giường, đã tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người vừa đột nhập vào trong này. Đây đúng là chú Toán, nhưng tôi lại có cảm giác đó chẳng phải là chú, hoặc giả thể xác của chú ai đó đang mượn. Người này lập tức tiến về phía tôi, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Sức lực của người này vô cùng lớn, quan sát tôi thật kỹ, khịt khịt cái mũi như đánh hơi, tìm kiếm cái gì đó. Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú mình có biểu hiện lạ lùng như vậy. Có cảm giác vừa lạ vừa quen, chẳng biết đây có phải là chú Toán không nữa. Bàn tay của người này bắt đầu đưa lên cổ của tôi, ý định bóp cổ. Nhưng khi vừa chạm vào cổ tôi thì người này hét lên một tiếng lớn. Tôi có cảm giác sợi dây chuyền trên cổ mình nóng lên, hất văng bàn tay của chú Toán ra. Sau đó thì chú nhanh như cắt chạy ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả lúc bước vào đây. Tôi sờ tay lên cổ mình, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ bên ngoài có tiếng của ông nội và chú Tính hét lên: "Đừng có làm loạn, kẻ kia, mau xuất hồn khói con trai ta, nhanh!" Vừa nói, ông nội cầm theo một cành dây khá lớn vụt liên tiếp vào người của chú Toán. Tiếng roi vun vút vang lên, đập vào da thịt kêu chan chát. Tôi nghe mà cũng thấy sởn da gà. Nhưng chú Toán lúc này thì chẳng biết vì sao mà chẳng có cảm giác gì cả. Đôi mắt mở bừng ra, ánh mắt trở nên ngầu đục, trắng giả. Gương mặt bây giờ hoàn toàn đổi khác, vừa hung dữ, vừa khác lạ, nhìn chằm chằm vào ông nội tôi, cười gằn từng tiếng. Giọng nói của chú bây giờ cũng không giống với mọi hôm, mà giống như giọng của người khác vậy. Các người giỏi lắm. Sợi dây chuyền mà thằng nhóc kia đang đeo, từ đâu mà các người có nó? Chú Toán cười gằn từng tiếng một. Nhưng chẳng biết vì sao, ông nội tôi nghe thấy vậy thì giật mình, quay đầu nhìn về chú Tính. Cả hai đều hoang mang, không hiểu điều gì đang diễn ra ở đây. "Ngươi là ai? Còn không mau ra?" "Đừng có nhiều lời vô ích. Nếu như hôm nay không trả lời thích đáng thì đừng mong ta xuất." "Ngàn bướng này!" Ông nội tôi bực mình, giơ cái roi dầu lên vụt một cái thật mạnh vào người của chú Toán. Lại một tiếng chát nữa vang lên bôm bốp. Nhưng cái người đang ốp bên trong người chú Toán có vẻ như đang tức giận. Vừa bị oan ức, vừa bị bắt đi làm việc nhiều, lại vì bị đánh đau, cho nên bây giờ nằm lăn lộn trên mặt sân như một đứa trẻ, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn xuất ra ngoài. Lúc này tôi vẫn ở trong căn nhà, chưa kịp hoàn hồn thì bỗng thấy một bóng người chạy vào. Vừa vào đến nơi, người này châm đèn lên rồi cất tiếng hỏi. Đó là chú Tính, gương mặt cũng không giấu được vẻ hoảng hốt, có lẽ lo là tôi bị làm hại. "Triệu, có sao không cháu?" Tôi lắc đầu, nhưng thú thật, lúc này thì sợ hãi đến mức vải ra quần đến nơi rồi. Ánh mắt không giấu nỗi lo lắng nhìn về phía chú Toán đang bị ông nội dùng roi dâu vụt tới tấp ngoài sân. "Sao, giờ vẫn còn ngoan cố, chưa chịu ra hả?" Ông nội tôi quắt mắt lên, nhìn về phía chú Toán. Hãy nói đúng hơn là đang bị một vòng nào đó ốp vào người. "Đây là cửa nhà thánh, tại sao nhà ngươi lại dám tắc hoài tắc quái, hả?" "Cửa nhà thánh hả? Người nói cửa nhà thánh hả? Người mượn quy danh của ngà ngài, Sau đó thì sao? Có phải là ngươi dùng chúng ta cho mục đích xấu xa của ngươi không? Có phải không? Nghe chú Toán nói như vậy, ông nội tôi khẽ giật mình. Chẳng biết có phải do vòng này nói trúng tim đen của ông nội hay không, mà điều này làm cho ông trở nên khựng lại. Chiếc roi dầu đang cầm trên tay giơ lên quá cao đầu, bỗng nhiên dừng lại, không hạ xuống nữa. Nói láo! Tất cả những việc ta làm đều là việc dân, việc nước, những việc có lợi cho Bách gia Trầm họ. Người chỉ là một tên bình già thì có tư cách gì mà chất vấn lại hả? Bình già hả? Phải, ta chỉ là bình già, nhưng trước đó cũng đã từng phù giá cho người chủ cũ của cái điện này. Nhưng vị pháp sư ấy chẳng bao giờ làm những việc hại người hay gì gì đó như nhà ngươi. Chú Toán lúc này trợn ngược mắt lên nhìn chăm chú vào ông nội, vẻ mặt rất tức giận. Tôi ở trong nhà nhìn ra thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy thì hỏi chú Tính. Chú ơi, chú Toán bị sao vậy chú? Nhìn người anh em song sinh của mình đang bị bố dùng roi dâu vụt, chú Tính cũng xót ruột, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, đành trả lời tôi. Chú cũng không rõ nữa, bởi theo luật đã âm binh thì phải đăng bạ và chịu chế tài của nhà thánh. Sao là phải làm việc tốt, đúng đạo và thuận theo luật âm dương. Được các thầy có đạo cảm hóa tu tập, tự xóa được cái dây trói nghiệp khi chết không người thờ cúng. Những âm binh này sẽ được đi độ siêu. Nếu mà tuân thủ và dạy công phục vụ tốt, đúng đạo thì cũng được siêu đi. Hoặc cao hơn nữa cũng được nhà thánh thu về cho dưới trướng. Nhìn con âm binh kia, chú nghĩ có thể là binh tố. Có khi ông cụ là người được thừa kế lại mà thôi. Có vẻ như khó bảo rồi. Hôm nay thế nào mà nó lại quay ra làm phản thì ta cũng không rõ. Chú Tính thở dài một hơi rồi khẽ lẩm bẩm một mình, khiến tôi lúc bấy giờ lại có một cái nhìn khác về chú Tính. Tâm tính chủ làm sao binh làm theo vậy? Bởi dù thừa hưởng binh tố để lại, đã trải qua đăng bạ với nhà thánh và nhiều đời huấn luyện, chứ không nói là bên anh chiêu, anh bắt, anh luyện hay là họ theo vào. Nhưng nếu tâm anh không thuận, chỉ giấy tà hay là làm trái điều luật âm dương, vì tiền, vì danh bất chấp tất cả, thì bản chất âm binh họ cũng không phải là cao đạo, họ cũng tà theo. Quen tính đôi khi họ còn tà nhanh hơn anh, và thậm chí họ dẫn anh vào những cái con đường tà lúc nào cũng không biết. Hệ quả thậm chí là vỡ mệnh đồng, cao hơn là vỡ tính điện không quản nổi binh. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng cười gằn lớn của chú Toán nhìn về phía ông nội. Lão già, hôm nay chơi đùa vậy là đủ rồi. Tạm thời tha mạng cho thằng nhóc con này. Nó láo toét, dám gọi ta để phục vụ cho mục đích xấu xa của nó, giết người đốt xác vì tàn. Để xem các người có thể trốn tránh được đến bao giờ. Đã động chạm đến chúng ta lại còn dở thói ngang ngược. Kẻ này nó phải trả giá. Các người đừng có hòng mà cứu được nó. Ta sẽ bắt nó đi cùng. Giọng nói của chú Toán yếu dần, sau đó thì im lặng, lâm vào trạng thái mềm oặt, bất tỉnh nhân sự. Ngay lập tức, chú Tính ở bên trong liền lao ra, cùng với ông nội dìu chú Toán vào nhà. Tôi cũng chạy ra phụ một tay, nhưng trong đầu không khỏi liên tưởng đến những điều mà âm binh kia vừa mới nói với ông nội. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Chú Toán và ông nội đã làm gì mà để cho âm binh kia nổi loạn, muốn tạo phản? Việc này có liên quan gì đến bố mẹ tôi mất tích hay không? Ngoài nuôi âm binh ra thì ông nội còn ẩn chứa bí mật gì khác? Này, mày chạy ra vườn lấy cho chú ít vôi trong bình đi. Cả 7 lá trầu không mang vào đây. Tiếng chú Tính dục làm tôi giật mình. Ông nội tôi thì không nói gì, Chai rượu gừng được ông lấy ra xoa vào thái dương và giữa ngực của chú Toán. Khi tôi lấy vôi và trầu không vào thì chú lúc này đã tỉnh táo lại, nhưng gương mặt nhợt nhạt, không có chút sinh khí. Có vẻ như lần này chú cũng bị dọa cho sợ mất mật. Nhìn mọi người ngơ ngác, chú Toán hỏi: Tại sao con lại ở đây? Ban nãy con nhớ rõ ràng là mình đang ở trong phòng mà. Sao lại... Anh có biết anh vừa suýt mất mạng không? Ông nội tôi cất tiếng nói, hướng về phía cậu Toán mà nghiêm giọng hỏi. Chỉ có điều trong ánh mắt vẫn hiện lên nét quan tâm. Con biết đâu, có chuyện gì xảy ra thế à? Anh nói đi, có phải anh lén lút sau lưng tôi làm điều gì tà ác, có phải không? Không hề, con thì làm gì à? Chú Toán lập tức lắc đầu ngoay ngoẩy. Chỉ có điều, ánh mắt cũng có phần hơi lén lút khi đối diện với ông nội và chú Tính. Tôi biết thừa, các anh nên nhớ, nhà này có nuôi dưỡng âm binh. Thỉnh thoảng có việc cần nhờ hay những dịp nào đó, ta vẫn làm lễ khao quân. Như hôm trước, đầy những vết trần đó. Tôi nghe mà giật mình. Hóa ra những vết chân chi chít ở ngoài sân kia là do ông nội làm lễ khao quân. Có lẽ ông sắp sửa dùng binh này làm việc gì đó. Bảo sao mà lúc trước thấy chú Toán và ông nói chuyện với nhau có vẻ như bí mật, lại nghe thấy ông nói là tổn hại âm đức gì đó. Tôi nghe mà vẫn mông lung, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các anh đừng có tưởng là có thể tự tiện huy động giấu ta để tự ý làm một mình. Nếu không có người cao tài có thể thị uy trước những âm binh này, thì chỉ có nước bị chúng quay ra làm phản. Cái gì nó cũng có quy tắc nhất định, đừng có làm liều làm láo mà tự hại mình hai người. May mà hôm nay tôi được sang tài, nếu không thì... Ngập ngừng câu nói nửa chừng, ông nội nhìn về phía tôi, ánh mắt có phần kỳ quái hỏi: Ở đâu mà cháu có sợ dây chuyền? Là chú Toán đưa cho cháu ạ. Tôi trả lời, nhưng chẳng biết ông có nghe thấy gì không, mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc vòng cổ tôi đang đeo. Sau đó bàn tay của ông sờ vào sợi dây chuyền, ánh mắt của ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Sợi dây này anh lấy ở đâu hả Toán? Con Chú Toán lắp bắp nói bằng giọng có phần hốt hoảng. Chưa biết phải trả lời như thế nào, thì đúng lúc này bà nội tôi và hai cô cũng từ trong nhà chạy ra. Vẻ mặt của bà nội cũng hết sức lo lắng cho con trai của mình. Sao thế này hả Toán? Con bị sao thế này? Ôi trời ơi, nó không sao, chỉ là bị ốp dọa tí thôi, không có vấn đề gì. Ông nội thấy bà sốt sắng như vậy thì trả lời tỉnh bơ. Có vẻ như ông cảm thấy bình thường. Hoặc giả ông nội là người làm về những vấn đề tâm linh, cho nên cũng không mấy quan trọng. Điều quan trọng với ông lúc này là sợi dây chuyền mà mình đang cầm trên tay. Tôi cũng không hiểu sợi dây chuyền này là thứ gì mà khiến ông hứng thú như vậy. Nhìn thấy vậy, hai bà cô tôi cũng sốt ruột hỏi thăm. Vẻ mặt của chú Toán bây giờ đã bình thường trở lại, nhưng tôi có cảm giác chú đang lo lắng điều gì đó. Nhất là ánh mắt của chú không dám đối diện với ánh mắt của ông nội và của tôi. Sao anh không trả lời tôi? Con nhặt được, thấy nó đẹp, cho nên con cho thằng Triệu nó đeo thôi mà. Có đúng là anh nhặt được? Vâng, là con nhặt được. Chú Toán nói khẳng định. Sợi dây này có vấn đề, ở trên đó có tà khí. Đây là vật yểm. Nghe ông nội nói như vậy, tôi cũng sợ hãi giật mình. Nếu sự thật đúng như vậy, thì tại sao chú Toán lại đưa cho tôi làm gì không biết. Nhưng nhớ lại lúc trước thì chính sợi dây này vừa cứu mạng tôi cơ mà. Điều này chẳng biết có ý nghĩa gì. Trong trí óc non nớt của tôi lúc đó thì tràn ngập vẻ hoang mang lẫn sợ hãi, không hiểu điều gì đang diễn ra ở đây nữa. Cả nhà gồm ông bà nội, hai chú, hai cô đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Bởi ông nội nói sợi dây chuyền kia là tà vật, mang theo tà khí rất lớn. Theo lời ông nói thì có thể vật này hấp dẫn tên âm binh kia. Nói chung là khó lý giải. Mọi việc với tôi nó đều chồng chéo lên nhau một cách đầy khó hiểu. Tạm thời ta sẽ giữ sợi dây chuyền này. Bây giờ đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Mà để an toàn thì tốt nhất là thằng Triệu vào ngủ cùng với hai chú đi. Cả nhà giờ đi ngủ đi. Ông nội nói xong câu này thì bắt đầu cầm sợi dây chuyền đi vào trong gian điện. Tôi nhìn theo bóng hình của ông mà dâng lên trong lòng cảm giác bất an. Sau đó tôi theo hai chú vào buồng. Căn phòng này cũng không có gì quá đặc biệt, có phần hơi bừa bộn thôi. Leo lên giường nằm, tôi không tài nào chợp mắt được. Tự nhiên tôi thấy nhớ bố mẹ mình, nhưng cũng chẳng dám tâm sự với ai. Ông bà nội thì vốn có thành kiến với mẹ. Việc bà bỏ đi đâu không rõ, có khi với gia đình này là điều gì đó thoải mái, đỡ phải ngứa mắt ra lườm vào nguýt. Nhưng với tôi thì ngược lại, chẳng có một cậu bé nào lại không thấy nhớ cha mẹ của mình. Mặc dù tôi có phần không có ấn tượng về cha của mình lắm. Chú Toán từ hôm bị vong ốp thì có phần ngây dại, chẳng hiểu sao mà trở thành người ngớ ngẩn. Tôi cũng chẳng giải thích được, chỉ thấy ông nội và tất cả mọi người đều ra sức chạy chữa, nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm, mà ngược lại mỗi ngày một nặng hơn, sức khỏe của chú càng yếu đi. Cho đến một ngày cuối năm, hôm đó là ngày giáp Tết, ông nội sai chú Tính gói bánh chưng, tôi làm chân sai vặt. Chú Toán thì hiện tại đã trở thành ngớ ngẩn hoàn toàn, chẳng còn thông tuệ như xưa nữa. Nhìn gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, râu ria lởm chởm của chú, mà đôi lúc tôi cũng cảm thấy thương. Cuộc đời con người ta chẳng biết nào mà lần. Đang nhiên đang lành, tự nhiên lại trở thành người như thế này. Việc này ông nội cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nhưng tôi đoán đây chính là cái nghiệp mà gia đình này phải mang. Trong đó có bố tôi và chú Toán là hai người trực tiếp phải gánh chịu. Nhưng việc kinh hoàng vẫn còn tiếp tục. Hôm đó là ngày 28 Tết, hai cô tôi đi chợ mua đồ cùng bà nội. Ông nội đi đâu không rõ, chỉ còn lại tôi và chú Tính đang gói bánh ở ngoài sân. Chú Toán sau khi bị như vậy thì đã trở thành một cái xác không hồn, chẳng biết gì cả. Mọi ngày vẫn nhặt lá đá ống bơ xung quanh khu vực nhà. Vì nhà có điện thờ cho nên ông nội gói rất nhiều bánh. Tôi cũng không rõ, bằng một cách khó hiểu nào đó mà cái nồi nhân thịt lợn để gói bánh chưng lại mất hai miếng rất lớn. Tôi và chú Tính đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu. Có 90 cái bánh chưng nhân thịt mà giờ còn 88 miếng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nghĩ rằng lẽ nào lúc trước mình thái thịt đếm nhầm hay sao. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy khó hiểu. Bất ngờ thấy chú Tính hét toáng lên ở phía trong căn buồng. Ngay lập tức tôi chạy vào trong. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Chú Toán lúc này mắt đang trợn trừng trắng giả, cả người đã cứng đơ từ lúc nào. Trên miệng của chú bây giờ vẫn còn phều ra lòng thòng cái thứ nhìn như là thịt lợn sống. Toán à, Toán, anh làm sao thế này? Trời ơi! Chú Tính ngay lập tức cậy miệng của chú Toán ra, nhưng khẩu hình của chú đã cứng đơ, phải thò tay vào sâu trong cổ họng moi mãi mới ra được. Hai miếng thịt lợn bị mất lúc trước, chẳng hiểu chú Toán mang vào buồng từ lúc nào, sau đó thì ăn sống. Nó chặn vào đường thở, khiến cho chú Toán ngạt thở, chết từ lúc nào không ai biết. Điều này với tôi là một cú sốc rất lớn. Nhìn thân thể của chú Toán bây giờ đang cứng đờ, hai mắt trợn trừng thật kinh hãi. Tôi luống cuống chẳng biết phải làm sao, gào thét thảm thiết. Thấy ồn ào, mọi người trong xóm thấy vậy thì chạy tới. Nhưng khi chứng kiến cái chết khó hiểu của chú Toán thì ai nấy đều hốt hoảng, chẳng ai dám lại gần. Một lúc sau thì ông nội về, khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Nhìn thấy tình trạng của chú Toán như vậy, ông vẫn rất bình tĩnh. Có vẻ như ông đã biết trước là sẽ xảy ra chuyện này. Chỉ có điều gương mặt già nua của ông nội có cảm giác là suy sụp hẳn, hai mắt trũng sâu vô hồn. Bà nội và hai cô tôi thì chẳng thể giữ được bình tĩnh, ai nấy đều khóc thương chú Toán. Sau đám tang của chú Toán xong, một đêm nọ tôi nghe thấy bà nói với ông: "Ông Thuấn này, gia đình chúng ta dạo này luôn gặp điều không may mắn. Tôi thấy tốt nhất là làm lễ giải điện này đi, chứ cứ như thế này thì chết. Còn cái chúng ta cứ hết đứa này đến đứa khác phải gánh nghiệp quá. Bây giờ thằng Tâm và con Ý mất tích, chẳng biết chúng nó đi đâu nữa. Tôi sợ là..." "Tôi cứ thấy sợ sợ đó ông à. Còn thằng Tính nữa, nếu như nó có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao." Ông nội nghe bà nói như vậy thì gằn giọng vẻ tức giận: "Bà có im cái mồm không? Bản thân tôi làm thầy, tôi sợ cái gì?" "Ông không sợ, nhưng mà vợ con ông sợ. Ông vẫn còn ngoan cố à. Thánh thần đều có mắt cả đấy." "Bà thì biết cái gì? Nói giải là giải được ngày đâu. Đây là cái nghiệp mà tôi phải gánh chịu rồi. Mà bà có biết vì sao còn Ý nó phải bỏ đi không?" Nghe đến chuyện có liên quan đến mẹ mình, cho nên tôi chăm chú hết sức lắng nghe. Trong lòng tôi lúc bấy giờ nói thật là cũng rất hoang mang, chẳng biết điều gì đang xảy ra ở cái gia đình này nữa. Mọi chuyện đến quá dồn dập với một thằng nhóc mới hơn 10 tuổi là tôi. Bố mẹ thì bỏ đi đâu không biết, chú ruột thì mới chết, rồi lại nghe được câu chuyện của ông bà nội đang nói bây giờ, cho nên vô cùng muốn tìm hiểu. "Tôi có biết cái gì đâu. Tôi sai rồi ông à. Thằng Tâm nhà mình, nó là đứa ngang ngược từ nhỏ, lại thêm cái tính cách hư hỏng. Con cái mình không có dạy được nó, lại trách oan cho con Ý. Con Ý nó là đứa hiền lành cam chịu, chẳng qua là do nhà mình quá khắt khe mà thôi. Dao sắc thì không gọt được chuối." Bà nội khóc thành tiếng. Tôi ở khe cửa bên ngoài cũng cảm thấy tủi thân, bất giác cảm thấy thương mẹ mình vô cùng. Chẳng biết mẹ bây giờ đang ở đâu, bà đang làm gì. Có biết là con đang nhớ mẹ lắm không? "Mẹ ơi, sao mẹ không về với con?" "Con Ý bây giờ nó đang giận cái nhà này, bởi vì bà và hai con gái của bà về một phe chèn ép nó. Nói bao lần bà cũng không nghe. Tôi là tôi biết thằng Tâm nó nghiện ngập chơi bời hư hỏng, cho nên ngay từ khi mới vào cái nhà này tôi đã nói cho nó biết. Nhưng con Ý nó vẫn chấp nhận và yêu lấy nó, còn cố tình mang thai ra để đe dọa. Đấy là hậu quả của việc chống đối. Tôi cũng sai khi cảm thấy tức giận vì nói nó không nghe lời. Xưa nay luôn áp đặt mọi thứ lên con cái, bây giờ có hối cũng đã muộn rồi." Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy ông bà, nhưng tôi có cảm giác giọng nói của ông cũng không còn vẻ gia trưởng đến mức kinh khủng như trước nữa. Cụ thể là sau cái chết kinh hoàng của chú Toán. "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Đợi đến thời cơ thích hợp. Nếu gia đình này không có người nối nghiệp, tôi sẽ giải điện. tôi đã sai khi dưỡng binh. Thằng Toán nó theo tôi nhiều, thấy tôi có thể điều khiển được âm binh âm tướng, nó đã phạm quá nhiều điều kiên kỵ. Việc nó bị trả giá như thế cũng là điều dễ hiểu. Tướng tà thì binh khắc tà. Như sực nhớ ra điều gì, bà nội hỏi ông bằng giọng gấp gáp. Thế còn thằng Tính, nó thì sao? Thằng Tính nó không đến mức tham lam như thằng Toán. Mặc dù hai thằng sinh đôi, nhưng tính cách hai đứa khác nhau một trời một vực. Tôi cũng không ngờ rằng cái thằng Toán đó lén đọc cuốn sách về dưỡng binh mà tôi đã cất kỹ, còn dám đào trộm vật yểm của tôi đã chôn xuống khi xưa. Sợi dây chuyền này chính là của tôi năm đó đã chôn xuống để yểm một tên binh nô mang theo quán khí rất nặng. Bản thân tôi cũng không thể quá giải. Nó nhập vào thằng Toán, sau đó thì làm cho nó trở thành như vậy. Ông giết con rồi đó, ông có biết không hả? Bà nội nghe thấy vậy thì khóc ngất, nhưng ông nội liền trấn an. Ngày xưa thầy tôi cũng từng nói rằng nếu làm thầy thì có ba cái nghiệp: nhất yếu nhị bần, tam vô hậu tử. Nhất yếu nhị bần thì không phải rồi, và đó cũng chẳng phải là điều tôi lo lắng nhất. Cái nghiệp thứ ba mới là đáng sợ: tam vô hậu tử, không con không cháu. Nhưng tôi cũng đã có cách giải quyết rồi, bà đừng có lo lắng quá. Ông nội nói với bà bằng giọng quyết tâm. Tôi ở bên ngoài nghe thấy giọng của ông cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Như lời của ông nói là tam vô hậu tử, chẳng phải là không có con không có cháu hay sao? Việc chú Toán bị vật chết tươi ở trong buồng là một minh chứng sờ sờ ra đấy. Thế còn thằng Triệu, ông tính sao? Tôi là tôi có lỗi với mẹ nó. Thấy nó cứ tùy thủi một mình, cả ngày chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tôi sợ là... Bà yên tâm đi, tôi đã có cách giải quyết rồi. Ngày mai tôi và bà sẽ đi tìm con Ý về. Nhưng bà phải hứa với tôi là từ nay không có được đối xử khắc khe với nó nữa. Nếu không là không xong với tôi đâu. Có phải hôm nọ mấy tên đến nhà mình, nó đòi 20 cây vàng, đúng không? Được rồi, tôi sẽ trả cho chúng. Nhưng chúng nó cũng phải trả một cái giá nhất định. Không nghe thấy bà nội nói gì nữa, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa đêm khuya. Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, bởi vì sắp được gặp mẹ rồi. Nhưng vẫn có câu nói: họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Ngày hôm sau cũng chính là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Một sự nghiệt ngã đến đau lòng, cho đến bây giờ khi đang ngồi gõ từng chữ này, nó vẫn còn ám ảnh. Ông bà nội tôi ngày hôm sau đi đâu đó từ sáng sớm. Theo như cuộc nói chuyện tối hôm trước tôi nghe lén được, thì cả hai người sẽ đi đón mẹ tôi về. Phần vì trẻ con, phần vì lúc đó tôi háo hức gặp được mẹ, cho nên cả đêm hôm đó chẳng ngủ được. Mãi gần sáng tôi mới thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì chẳng còn ai ở nhà, hai cô cùng với chú cũng đi đâu không biết. Đi ra sân giếng rửa mặt, tôi bước vào căn nhà của ông bà nội. Nói thêm về căn nhà này là cả một quần thể khá rộng, tầm khoảng vài sào bắc bộ, chia làm từng khu vực riêng biệt. Một ngôi nhà chính gồm 5 gian 2 trái là nơi ông bà ở. Ở cạnh phải và trái được dựng thêm 2 căn buồng nữa, tạo thành hình chữ U. Ăn uống thì tất cả tập trung ở bếp chính. Phía đối diện chính là căn điện thờ của ông. Nhà tôi thì ở phía cuối vườn. Đây chính là căn bếp ngày xưa. Có thể do xích mích với bố tôi, cho nên ông nội cho gia đình 3 người nhà chúng tôi sinh sống ở đó. Căn nhà hàng ngày vẫn bình thường, nhưng với tôi hôm ấy, sao nó cứ có gì đó khác thường. Tiếng là con cháu trong nhà, nhưng dường như tôi vẫn có cảm giác mọi người trong nhà này luôn có ác cảm với mẹ con tôi, hoặc do bản thân tôi thấy mẹ mình bị đối xử lạnh nhạt, nên tâm lý cũng có phần không mấy thoải mái. Lại thêm hai bà cô cay nghiệt, chua ngoa hay soi mói. Chính vì thế mà tôi cũng rất ít khi bước chân vào nhà của ông bà nội. Bước chân vào nhà, đập vào mặt tôi là cái bàn thờ vong của chú Toán. Bức ảnh vẽ tay truyền thống giống hệt đang nhìn thẳng làm tôi giật mình. Trên bát nhang có ba que hương trầm đang cháy dở, mùi hương tỏa ra khắp căn phòng. Có lẽ buổi sáng ông bà nội thắp hương cho chú Toán. Ở bên trên vẫn còn có cả một mâm cơm cúng và một ít thức ăn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó hơi rờn rợn. Cánh cửa gỗ phía sau lưng tự động đóng sập vào, phát ra tiếng động khá lớn, làm cho ngôi nhà trở nên tối mịt. Sợ hãi, tôi quay phắt người ra đằng sau, nhưng hai cánh cửa không tài nào mở ra được. Đúng lúc tôi quay mặt vào trong thì đập vào mắt mình là ánh sáng ngùn ngụt của cái bát hương. Chẳng hiểu tại sao mà nó lại bốc lên cháy được. Gương mặt trên bức chân dung của chú Toán đang nhìn tôi có vẻ như đau khổ, lúc thì lại có vẻ như tức giận lắm. Mắt tôi hoa lên, lông tóc trên người dựng ngược, sau đó thì ngất đi không biết gì cả. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trước gian điện của ông nội. Xung quanh mình lúc này có đủ tất cả mọi người trong gia đình, có thêm vài người lạ mặt khác ở trong phường Bắc Âm, và có cả một bóng người mà ngay cả trong mơ tôi vẫn muốn gặp. Đó chính là mẹ. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiếng nhạc dập dồn vang lên có cảm giác đinh tai nhức óc. Đây là lúc ông nội lên đồng trừ tà. Mà điều khiến tôi khó hiểu nhất khi chính mình là người đang trực tiếp ở giữa căn điện của ông. Có cảm giác như tôi đang là tội phạm, lén lút bị rất nhiều cặp mắt soi xét, nhìn thấu tận tâm can. Lại nói thêm về việc lên đồng trừ tà, thì tín ngưỡng dân An Nam từ xưa đến nay có hai trường phái là thần tiên và phù thủy. Dòng đồng phù thủy chính là thờ Đức Thánh Trần, còn dòng đồng thần tiên là thờ mẫu. Riêng dòng đồng phù thủy, ông tôi đang theo đuổi, mục đích nhập đồng để trừ tà ma, bệnh tật. Thế nên tính ma thuật rất mạnh, biểu hiện qua việc lấy sắc nhọn dùi qua da thịt, đi trên thang, trên lưỡi cày nung đỏ, dẫm chân trên hai lưỡi dao bén ngót, cắt lưỡi lấy máu làm dấu mặn. Có thể đây cũng chính là lý do mà ông nội vẫn tin tưởng. Ông sẽ đích thân mời đức ông về để trừ tà. Ông nội mặc quần áo màu đỏ, trùm khăn đỏ. Sau đó một lúc thì gật đầu lắc lư. Bộ lình và hai cây vớt ra, tôi bắt đầu có cảm giác rần rợn. Cây lình tiểu khoảng 0,8 mét, cây trung 1,2 mét, to bằng ngón tay trỏ. Hai cây vớt mỗi cây dài cỡ 0,4 mét, một đầu tán như lưỡi dao bén ngót, đầu còn lại nhọn hoắt. Đúng lúc này thì tiếng trống của phường Bắc Âm vang lên dồn dập. Mắt tôi hoa lên khi thấy trước mặt mình là một người hoàn toàn khác, trong dáng hình của ông nội, nhưng lại không phải. Khi nghi lễ bắt đầu, bầu không khí điện thờ trùng xuống, sự huyền bí, linh thiêng, nghiêm cấn, lo âu bao trùm. Tiếng trống dồn dập, giai đoạn cao trào là khi hai người hầu dâng lấy dải lụa xoắn lại, lên đài cho ông nội siết chặt quanh bụng, siết cảm giác đến nghẹt thở. Cái đai thứ hai quấn vào cổ, thắt chặt đến nỗi nhìn gương mặt ông nội đã phù lên, đỏ bầm, mắt trắng giả, đứng trồng. Một người mặc đồ trắng đưa cho ông nội cây lình trung. Ông nhận lấy múa vài đường, ngậm mũi nhọn vào trong miệng, rồi giật người, rùng mình, dậm chân, lấy tay đẩy xuyên mũi lình trổ ra gò má phía ngoài. Còn nhang đệ tử trong điện thờ xì sụp lại. Người hầu dâng lấy quả cao tươi trên bàn thờ, gắn vào mũi lình xuyên qua gò má. Hai cây vớt lại được dâng lên Đức Thánh Trần. Ông nội đâm từng cây vớt xuyên qua má, rồi bẻ quạt lên thái dương, lấy dải lụa cố định. Hai gò má bị cây vớt bạnh ra, gương mặt của ông nội càng trở nên gớm ghiếc, dữ tợn. Tất cả những người chứng kiến, áp lực tâm lý thấy rõ, ai nấy mặt mày thất thần, lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Mắt tôi hoa lên, ù tai đi khi nghe thấy ông quát. Giọng nói của ông nghe như tiếng chuông đồng vang vọng, nghe như thiên binh vạn mã, lúc thì dồn dập như tiếng trống trận, sau đó thì ngất đi không biết gì nữa. Trước khi ngất đi, tôi thấy bóng dáng của một vị tướng quân, bên cạnh có mấy người đang đứng theo hầu. Gương mặt của họ mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng tôi biết đây chính là người vừa cứu tôi. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình nằm ở căn nhà cũ. Mẹ tôi đang ngồi hiền từ, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi bật khóc nhào vào lòng mẹ. Mẹ, đây chính là người ngay cả trong giấc mơ tôi cũng giật mình mong thấy. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Có chuyện gì sao mẹ lại đi? Sao mẹ đi mà mẹ không nói gì với con? Mẹ tôi lúc này nhìn tôi, đôi mắt mẹ rưng rưng nói thì thào. Mẹ xin lỗi, mẹ bị người ta ép vào đường cùng. Bố con bị người ta hại rồi. Tôi rụng rời, tai như ù đi khi nghe lời mẹ nói rằng bố mình như vậy. Thì ra khi tôi từ ở trong căn điện của ông nội tỉnh lại thì cũng là thời gian của gần một tháng sau. Chú tính đi có việc về, thấy tôi nằm ngất ở trong nhà ông nội thì vội vàng kiểm tra, sau đó thì bế tôi lên trên điện. Nhưng dù có làm thế nào thì tôi cũng chẳng tỉnh lại được, cứ như kiểu tôi đã bị bắt mất hồn vía vậy. Điều lạ lùng là khi ông nội về thì lại thấy sợi dây chuyền mà lúc trước chú Toán đưa cho tôi đeo, ông nội đã cất đi cẩn thận rồi, mà lúc này tự nhiên tôi lại là người giữ nó. Nhưng mà bố con làm sao mà bị người ta hại? Số nợ 20 cây vàng đó, chính nó là nguyên nhân. Mẹ nói rõ đi, con không hiểu. Mẹ tôi bật khóc thành tiếng, thuật lại câu chuyện. Mẹ nói rằng cái ngày mà biết tin bố thua người ta 20 cây vàng, mẹ tôi đã đi tìm bố để hỏi chuyện, nhưng lại bị mấy kẻ kia bắt nhốt cùng với cả bố tôi. Mục đích chúng muốn dùng hai vợ chồng để tạo sức ép với gia đình, bởi họ biết nhà ông nội có điều kiện. Cái tối mà ông nội cùng với bà nội hai người nói chuyện với nhau về việc này, tôi vẫn nhớ là ông bà có mang theo vàng đi để chuộc người về. Nhưng lúc đó thì mấy người kia đòi số lượng vàng lên đến 40 cây. Sau một hồi thì giảm xuống còn 30 cây vàng. Nhưng khổ nỗi, sức khỏe của bố tôi vốn đã yếu, có thể bị chúng đánh đập dã man, cho nên cứ yếu dần đi. Đến ngày được thả về thì cũng là lúc không còn cầm cự được nữa. Quá đau buồn vì nhiều chuyện cứ liên tiếp đổ ập xuống, ông nội đã dùng bùa phép của mình hại chết mấy kẻ kia trả thù cho bố tôi. Việc này cũng là trái với môn quy. Lúc ông nội về nhà lại thấy tôi bị như vậy thì biết là đã có chuyện không hay xảy ra với tôi. Nói là tôi đã bị ám giống như chú Toán. Lần này thì ngay lập tức ông nội làm phép mượn sức mạnh của nhà ngài, sau đó thì trực tiếp đánh đuổi được tên binh tố kia ra khỏi người tôi. Nhưng cũng phải mất gần một tháng tôi mới hoàn toàn tỉnh lại được như bây giờ. Điều này vô cùng khó giải thích. Có thể trong cái trí nhớ hỗn độn của tôi lúc đó có nhiều điều khó diễn đạt, nhưng tôi vẫn biết rằng tất cả những việc mà ông nội đã làm cũng là cái nghiệp. Mẹ đỡ tôi dậy đi ra bên ngoài thì khung cảnh bây giờ tan hoang lắm. Ở giữa nhà của ông nội hiện tại có 3 bức di ảnh, gồm ông nội, bố tôi và chú Toán. Theo lời kể lại của bà nội và mẹ tôi thì có lẽ vì quá nôn nóng muốn tiêu diệt binh tà, không muốn con cháu đời sau phải gánh nghiệp này nữa, cho nên ông nội làm luôn việc giải binh của ngôi điện. Khi ngồi giải điện xong thì cũng là lúc ông tôi qua đời. Lúc tôi tỉnh lại thì ông nội đã không còn. Sau này khi lớn lên một chút, nghe những người quanh vùng đó thỉnh thoảng nhắc lại rằng cái ngày mà ông làm lễ giải binh, người ta thấy gió đùng đùng nổi lên, bụi thổi mịt mù cả một vùng đất, khiến người ta khó có thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra. Lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng gươm giáo hò nhau mỗi lúc một dồn dập. Cũng có người thuật lại rằng nghe thấy tiếng la hét của cả trăm, cả vạn người vọng lại từ muôn trùng. Rồi có một tiếng nói vọng lại giống như là tiếng sấm vang lên lanh lảnh: đánh mất chữ tâm, làm rơi chữ đức, không tròn chữ hiếu, sống thiếu chữ tình, thì có tài giỏi đến đâu cũng thành vô dụng. Vừa rồi là tập truyện ma ngắn Nghiệp làm thầy của ông nội, tác giả Hách Đỗ. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Quý thính giả hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm an giấc. Thân ái, chào tạm biệt.